Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, ăn quỷ. 8. Theo tăng thân bà càng ăn càng nhanh. Cuối cùng ăn hết vương cần quỷ hồn tiêu hao thời gian chỉ có Lã Cường một nửa. Hơn nữa không chỉ có là ăn hết hai cái quỷ hồn. Ngay cả bọn họ ngay tại ăn ngọn nến cũng cùng nhau bị tăng thân bà nuốt vào. Khóe miệng bên cạnh sót lại màu đỏ đến từ ngọn nến. Cũng không phải là Lã Cường cùng Vương cần dòng máu. Hai người này cũng căn bản không máu có thể lưu. Tất cả mọi người ở đây, trừ đã té xỉu Lã Gia Nghiên bên ngoài, tất cả đều trơ mắt nhìn tăng thân bà ăn Lã Cường cùng Vương cần quỷ hồn. Ăn xong quỷ tăng thân bà, trên nét mặt lộ ra một cỗ thoải mái dễ chịu cảm giác. Chẹp chẹp miệng, bất quá rất nhanh lông mày của nàng liền nhíu lại. Tại bản năng dục vọng được đến thỏa mãn về sau, lão thái bà rốt cục lấy lại tinh thần. Chính mình ăn quỷ, rất nhanh nàng liền cảm ứng được linh dị từ trường hấp thu cùng bài xích bắt đầu kịch liệt diễn biến. Tăng thân bà miệng há hốc, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Nhan Tuấn Trạch. Người sau thành thành thật thật đứng ở đằng kia, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem tăng thân bà, lại nhìn chằm chằm dưới chân mặt đất, tựa hồ có chút thẹn thùng, có chút xấu hổ, có chút không biết làm thế nào. Chết rồi, kém chút quên đi, trong nhà khí ga lô lên còn đốt nước đâu. Không có chuyện ta trước tiên. Nhan Tuấn Trạch lời còn chưa nói hết, liền gặp tăng thân bà a một tiếng, đối với mình vọt tới. Hoành, Hoàng Sâm dù cho lại không đáng tin cậy, giờ khắc này cũng biết tăng thân bà suy yếu kỳ đến. Chỉ cần ăn quỷ, dù cho nàng lợi hại hơn nữa, cũng nhất định có cái hấp thu cùng bài xích quá trình. Cho nên hắn không chút do dự lập tức ném ra duy nhất viên kia, cao năng hối động. Sự thật chứng minh, tuy là hắn cấp cứu kịp thời, nhưng hành động này vẫn như cũ thật không đáng tin cậy. Cao năng hối động tàng khấu tuy là trực tiếp đánh trúng tăng thân bà, nhưng mang đến năng lượng xung kích lớn, vẫn như cũ đem ở đây những người khác xông đến người ngã ngựa đổ. Liền bàn trà đều bị lao ra chống đỡ đến cửa phòng vệ sinh. Nhan Tuấn Trạch bay đến trên cửa sổ nằm sấp, âm thầm may mắn không mở cửa sổ tử. Chính Hoàng Sâm cùng Lã Gia Nghiên hai người bị lật tung đến ghế sofa mặt sau đi, mà Lã Hâm Tại bị xông té xuống đất về sau, trượt ra đi mấy mét, trong cơ thể phân linh đồng thời bị xông ra, một đạo màu trắng hình người khí thể hoảng sợ gầm thét, theo cửa sổ trong khe chui ra ngoài. Về phần tăng thân bà, thì là tại hư nhược giờ khắc này bỗng nhiên đã trúng cao năng hối động về sau, không cách nào lại giống như kiểu trước đây thoải mái chống lại bại động sinh ra năng lượng xung kích, thân ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở thành nhạt. Biến mất, tốt rồi, Hoàng Sâm theo ghế sofa mặt sau bò lên, cẩn thận quan sát một chút về sau, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực. Nhậm bà chạy, ăn quỷ về sau, nàng chí ít có 2-3 ngày không cách nào hiện thân. Bẹp, Nhan Tuấn Trạch theo trên cửa sổ trượt xuống đến, đứng thẳng sau sửa sang lại chính mình làm loạn quần áo cùng kiểu tóc. Lã Hâm nằm trên mặt đất hừ hừ thét lên, nhất thời không cách nào đứng dậy, chờ Hoàng Sâm đem Lã Gia Nghiên ôm trở về ghế sofa. Đỡ Lã Hâm ngồi xuống về sau, lúc này mới đối Nhan Tuấn Trạch hỏi, làm sao ngươi biết Lã Cường cùng Vương cần tại phòng vệ sinh? Nghĩ như thế nào ra tới nhường Nhậm bà ăn quỷ một chiêu này? Ta cảm giác ngươi thật giống như cái gì đều hiểu. Nhan Tuấn Trạch hắc hắc cười không ngừng. Hoàng Sâm tiên sinh nghe chưa nghe nói qua có một loại người thiên phú dị bẩm? Ta nghĩ, ta có thể chính là cái loại người này. Hoàng Sâm đạo, chưa thấy qua ngươi loại này thiên phú. Nếu thật là lời nói, hôm nào chúng ta có thể làm một cái người trừ linh kiểm tra. Nhan Tuấn Trạch tại chỗ liền ngượng. Ngay tại lúc này, ngoài hành lang vang lên lít nhà lít nhít tiếng bước chân. Mấy người nhanh chóng xuyên qua hành lang, tràn vào phòng 503. Tại nhìn thấy phòng 503 bên trong một mảnh hỗn độn về sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Những người này chính là Dương Đức Bồi, Triệu Soái hai người mang theo Vu Tiểu Sướng một nhà ba người đuổi tới. Chạy đến thời gian điểm bóp rất tiêu hồn, chính như đầu thập niên 90 kỳ phim cảnh sát bắt cướp. Mỗi lần đều là nhân vật chính đơn độc diễn chính, dùng đủ loại soái được một bút tư thế diệt đi sở hữu cướp về sau. Xe cảnh sát còi báo động âm thanh mới bóp điểm vang lên. Khoan thai tới chậm, ôi, Tiểu Sướng, đã lâu không gặp. Nhan Tuấn Trạch đối một cái khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu tử phất phất tay. Thúc thúc tốt, Vu Tiểu Sướng nhu thuận nói. Nhan Tuấn Trạch dáng tươi cười biến cứng ngắc, một khuôn mặt lập tức tinh chuyển âm. Không có việc gì, nhị tinh người trừ linh Dương Đức Bồi đầu tiên đi tới Hoàng Sâm trước người hỏi thăm. Hoàng Sâm lắc đầu, liếc qua Nhan Tuấn Trạch, trả lời, lã gia nghiên chỉ là ngất đi. Chờ một lúc ta lại giải thích với ngươi, đem nơi này thu thập một chút, chúng ta về trước đi. Người này là, Triệu Soái chỉ vào Nhan Tuấn Trạch hỏi, ta là Hoàng Sâm tiên sinh bạn bè. Bởi vì Trương Điềm Điềm lão sư vụ án, quen biết hắn, Nhan Tuấn Trạch mỉm cười trả lời, đồng thời chuyển hướng Hoàng Sâm, hỏi, ta có một việc không biết có thể hay không hỏi một chút. Ngươi nói, Hoàng Sâm gật đầu, Nhan Tuấn Trạch sờ lên sau gáy, ta có thể hay không? Xin người trừ linh theo bên mình bảo hộ. Giờ phút này Nhan Tuấn Trạch trong đầu bắn ra ba đầu thời không đồ phổ tin tức. Ăn quỷ, run như cầy sấy, cao, đã hoàn thành, thu hoạch được 900 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Hữu Nghị nhắc nhở, người đã thành công kéo tới tăng thân bà cừu hận. Báo thù sẽ tại 72 giờ về sau chính thức bắt đầu. Tăng thân bà, bán tố linh, trước mắt độ thiện cảm, cừu hận, liền hiện tại chính mình bao nhiêu cân lượng. Nhan Tuấn Trạch phi thường rõ ràng, tại đối mặt đã trung cực diễn hóa tăng thân bà lúc. Trừ trở về, hắn nghĩ không ra còn có cái gì hữu hiệu biện pháp đối mặt cái này kinh khủng lão ẩu. Cho nên, trước mắt nếu quả thật có thể xin một cái người trừ linh đến bảo vệ mình là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, cái này người trừ linh không thể là Hoàng Sâm loại này đẳng cấp. Càng không khả năng là không đáng tin cậy Hoàng Sâm bản thân. Muốn bảo vệ người của mình, ít nhất cũng phải tam tinh cấp trở lên. Bởi vì lúc trước nghe Hoàng Sâm nói qua, hắn một tên nhị tinh người trừ linh đạo sư đều chết tại tăng thân bà trên tay. Như vậy nói cách khác, ít nhất phải tam tinh đẳng cấp người trừ linh mới có cùng tăng thân bà vặn một ván cơ hội, nếu không đều là nói suông. Chỉ bất quá Nhan Tuấn Trạch tâm lý rõ ràng, lấy mình lúc này thời khắc này giang hồ địa vị, dựa vào cái gì muốn để một tên tam tinh người trừ linh 24 giờ vừa vặn bảo vệ mình. Cái này giống như cũng không thể nào nói nổi. Như vậy, hắn chỉ có mở miệng thử một lần. Về phần người ta tổ sự kiện linh dị có cho hay không cử người đến thì là một chuyện khác. Phàm là có một cái cơ hội, hắn đều không nghĩ bỏ qua. Lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, Hoàng Sâm liền hiểu, nhìn một chút một bên Dương Đức Bồi. Người sau hiển nhiên không biết là tình huống như thế nào. Hoàng Sâm gật đầu, ta trở về lập tức hướng lên phía trên xin một chút. Thời gian nhanh nhất cho ngươi trả lời chắc chắn. Mọi người đơn giản thu thập một chút trong phòng. Gì đó, Nhan Tuấn Trạch trước một bước xuống lầu rời đi. Kia lã hâm tinh thần uể oải suy sụp. Vừa rồi cao năng hối động náo ra động tĩnh quá lớn. Trừ Nhan Tuấn Trạch, cũng không có người biết trên người hắn chuyện gì xảy ra. Lã Hâm bị Hoàng Sâm cùng Triệu Soái mang lấy, sau đó Vu Đào đem hôn mê Lã Gia Nghiên trên lưng. Đoàn người rất nhanh rời đi, qua khi Hoàng Sâm còn đi một chuyến cục cảnh sát, đem Lã Cường uống say về sau thất thủ giết chết mẫu thân Nhậm Bà Bà chuyện hướng cục cảnh sát làm. Trần Thuật, vụ án này, rốt cục có thể kết án. Chỉ bất quá chuyện này tại Nhan Tuấn Trạch nơi này, lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Về đến trong nhà không lâu, tan tầm cha mẹ lần lượt trở về. Nhan Tuấn Trạch tự giam mình ở trong phòng ngủ, tự hỏi như thế nào đối mặt cái này tại trước mắt chính mình chỗ gặp phải ác linh bên trong có thể. Nói là cực kỳ khó giải quyết một cái vấn đề. Đương nhiên, tại quyết định hoàn thành cái này nhiệm vụ về sau, hắn đã có hai cái sau đó phương án ứng đối. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN